Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 199, 6 tầng thực lực. Liền ở ngay đây đi. Oni dừng lại ở một cái bị khu vực xanh hóa che lấp sân bóng. Hắn nghiêng người sang, con mắt liếc chéo Uesugi Yu. Nơi này đã không thuộc về U17 trại huấn luyện dự bị sân bóng hàng ngũ. Sân bóng bốn phía giam khống khí rõ ràng muốn so với dự bị sân bóng ít đi không ít. Không thành vấn đề. Uesugi Yu ngữ khí nhẹ nhàng đáp một tiếng. Nơi này nên chính là U17 đội một bình thường huấn luyện địa phương. Ánh mắt đánh giá bốn phía. Ở phát hiện xung quanh rất nhiều cố phòng hộ sau khi Uesugi Yu trong lòng nhất thời nhiều một tia hiểu rõ. Nói đến cũng là Bayodewin khóa này tennis thực lực quá mức xuất chúng. Bình thường sân bóng căn bản không chịu nổi sự hành hạ của bọn họ. Bắt đầu thi đấu đi. Để ta nhìn ngươi một chút có cái gì có thể nại. Tự tin đến tới khiêu chiến ta. Yujiro Oni cầm một cái màu đen khung vợt bóng. Rộng lớn bàn tay vững vàng nắm vợt bóng nắm đem. Nghe được Yujiro Oni này lãnh đạm lời nói. Uesugi Yu trong mắt đột nhiên chớp qua một tia hiếu kỳ. Oni tiền bối. Xem ra ngươi cũng không ngoài ý muốn ta sẽ khiêu chiến ngươi. Tầm mắt thoáng lên nhấc. Uesugi Yu liền nhìn thấy Yujiro Oni cái kia khóe miệng nổi lên một tia cười khẽ. Bayodewin đề cử lại đây người. Sẽ không đơn giản như vậy. Lưu lại một câu nói như vậy. Hắn cũng không quay đầu lại hướng đi đối diện nửa sân. Thì ra là như vậy. Uesugi Yu nhẹ nhàng một hừ. Xem ra Yujiro Oni cũng không có quên thế giới thi đấu lần kia gặp gỡ. Rõ ràng nhìn qua là cái 10 điểm thô bạo mãnh nam. Thế nhưng nội bộ nhưng là 10 điểm nhẵn nhụi. Thi đấu bắt đầu. Do Yujiro Oni phát bóng. Ở hai người trước lưới đoán một bên sau khi đã vào chỗ trọng tài Lãng Thịnh tuyên bố. Hai tay vây quanh ở lồng ngực. Tanegashima Suji trên mặt hiện lên chính là vẻ chăm chú. Thận trọng như hắn. Vừa nãy cũng thăm dò rõ ràng một ít tình huống. Cuộc tranh tài này sẽ không đơn giản như vậy. Uesugi Yu cái này hậu bối hầu như có thể nói là Bayodewin người bên kia. Làm bộ không thèm để ý quét một vòng bên người đám người kia. Ngoại trừ bị khiêu chiến vài tên đội một. Còn lại hầu như đều theo lại đây. Năm ngoái Bayodewin Hua U chính là ở đây cùng Yujiro Oni phát sinh một hồi phá nát bọn họ tam quan. Khủng bố thi đấu. Đồng thời cũng là để hắn nhìn thấy tầng thứ càng cao hơn tennis con đường. Lần này, đến tột cùng có thể đến một bước nào đây? Tanegashima Suji trong lòng nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Ánh mắt biến ảo nhìn về phía trên sân. Tách, tách, tách, chấm ngoặc kép. Yujiro Oni thân thể thoáng nghiêng về phía trước. Nửa người trên nửa cong. Nhạt vàng tennis theo hắn kìm phát ra có tiết tấu đánh âm thanh. Như là nhịp trống bình thường. Toàn bộ sân bóng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Ngoài sân đội một nhóm đều ngừng lại rồi chính mình hô hấp. Yujiro Oni bộ này vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ bình thường đều rất hiếm thấy đến. Bạch, thân thể xoay chuyển ngửa ra sau. Trong tay tennis theo lòng bàn tay hướng lên trên bay lên không ném đi. Yujiro Oni cái kia như đá cẩm thạch giống như cánh tay bắp thịt một vạn. Sau đó, một tiếng nổ vang. Ở Yujiro Oni vừa nhanh vừa mạnh vung đánh xuống. Toàn bộ đập lưới đều bị sâu sắc ép hãm 3 điểm. Tennis trực tiếp hóa thành một vệt kim quang bắn mạnh mà ra. Đồng thời, nương theo trên người bắt đầu bay lên khí thế khủng bố. Yujiro Oni dùng hắn nhất giản dị tự nhiên tennis chiêu đãi lên Uesugi Yu. Này cầu, chấm ngoặc kép, Uesugi Yu lông mày cau lại. Ngẩng đầu nhìn hướng về Yujiro Oni ánh mắt có chút bất ngờ. Này cầu quá mạnh mẽ sao? Không, vừa vặn ngược lại. Này cầu uy lực trái lại để hắn có chút thất vọng. Đạp đạp, hai chân mạnh mẽ bước lên phía trước. Uesugi Yu vượt lập đứng lại sau khi vượt bóng vung lên. Uesugi Yu không có một chút nào khách khí. Trực tiếp đem cầu ác liệt nghiêng rút về Yujiro Oni đường biên ngang. Đồng thời, hắn thân thể cấp tốc lên lưới trước ép. Rất có dũng khí. Đối mặt Oni dĩ nhiên vừa bắt đầu lại to gan như vậy. Iri tinh quang trong mắt lóe lóe. Không phải Uesugi yêu hiệp phát bóng. Uesugi yêu nhưng muốn khống chế tennis quyền chủ động. Trên người bày ra khí thế không kém chút nào với Yujiro Oni. Hơn nữa, tự thân sức mạnh không yếu. Vừa nãy Yujiro Oni bóng thứ nhất tiếp rất ổn. Tono liếm môi một cái. Hắn càng ngày càng thưởng thức Uesugi yêu cái này hậu bối. Đối mặt đến cầu, Yujiro Oni vẻ mặt tựa hồ không có bao nhiêu biến hóa lớn. Như là không nhìn thấy Uesugi yêu lên lưới ý đồ. Hắn nhanh chóng truy thân đuổi tới tennis. Hùng hồn cánh tay sức mạnh lần thứ hai dâng trào ra. Tennis bay ngược, chen lẫn bôi đen sắc u ám ánh sáng ép thẳng tới Uesugi yêu sắp vượt qua mà ra mắt cá chân nơi. Thật tinh chuẩn sức khống chế bóng. Không dám có chút bất cẩn. Uesugi yêu thân thể dừng lại. Thân thể nghiêng người lôi kéo. Bành. Ngay ở tennis thấp góc độ bắn lên nháy mắt. Một cái đen hồng khung vợt bóng đưa nó chặn đứng. Chỉ là một cái thân thể tư thế nhanh chóng biến hóa. Uesugi yêu cấp tốc đem vừa nãy khó chơi truy thân cầu đã biến thành hắn có thể chủ động tiến công. Nửa đoạn kích. Nhưng mà. Tennis mặt trên sức mạnh biến hóa nhưng là để hắn sắc mặt một bên. Thủ đoạn của hắn cảm thấy một tia nặng nề. Này một cầu xem ra uy lực không lớn. So với vừa bắt đầu phát bóng mạnh hơn mấy phần. Tê, cánh tay bắp thịt cảm nhận được một tia tê tê dại dại kích thích cảm giác sau. Đùng đùng, một tia sét trực tiếp từ Uesugi yêu vợt bóng lên bay ngược mà quay về. Đối diện đã ra chiêu. Hắn tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hơn nữa, ánh mắt quét qua đã đi tới giữa sân phụ cận Yujiro Oni. Uesugi yêu điều động lên mấy ngày trước liền bị hắn tích góp ở đáy lòng thế. Đối mặt gào thét mà đến vặn vẹo ánh chớp. Yujiro Oni ánh mắt căn bản không có một chút nào dao động. Chỉ là sấm sét, đạp, chân phải đơn chân hướng về một dẫm. Yujiro Oni thân thể vọt tới trước vuông góc nhảy lên. Hắn cái kia 10 điểm mạnh mẽ hai tay nắm chặt vợt bóng. Sau đó nằm ngang về phía trước vung vẩy một úp. Bành, ánh chớp tiêu di, tennis đều bị đánh có chút biến hình. Trên không trung mang theo ác liệt tiếng rít, ầm ầm hạ xuống. Yujiro Oni ghi điểm, 15-0, liếc mắt nhìn bên cạnh người lõm xuống mấy cm vết bóng. Uesugi yêu trong mắt chiến ý càng sâu. Quả nhiên. Phổ thông tinh thần ý cảnh đối với Yujiro Oni bực này tồn tại tới nói đều là hư vọng. Các loại biến hóa, đều có thể bị hắn lấy lực phá đi. Oni hắn không khỏi cũng quá nghiêm túc. Dead Danji trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Tuy rằng Uesugi yêu ở trong mắt hắn coi như không tệ. Thế nhưng cũng không đáng Oni thật tình như thế. Vừa nãy cái kia nhớ vuông góc trọng tâm Smash đã vượt xa bình thường học sinh trung học năng lực. Phạm trù, sức lực cỡ này, coi như Uesugi yêu tiếp đến, e sợ thủ đoạn của hắn cũng sẽ không chịu nổi. Theo bản năng sờ sờ trán mình vết tích, Dead Danji yên lặng nhìn kỹ Yujiro Oni, thấp giọng lẩm bẩm, này nhưng là một cái như quỷ thần nam nhân. Lúc trước hắn muốn lấy chính mình sức mạnh mạnh nhất, đi khiêu chiến Oni, kết quả trên trán vết sẹo này vết chính là ở trận đấu kia sau lưu lại giáo huấn. Trên sân bóng, ở nắm dưới điểm đầu tiên sau, Yujiro Oni trên mặt cũng không có vẻ mặt gì biến hóa. Hắn đầu kia tung bay cuồng loạn tóc đỏ cùng 10 điểm lão thành khuôn mặt như cũ cảm giác ngột ngạt. 10 phần, đùng đùng, đùng đùng, tùy ý vỗ hai cái tennis. Yujiro Oni lần thứ hai hung hãn ra tay. 30-0, 40-0, nếu như ngươi chỉ có cái trình độ này. Ánh mắt nhìn quét bị hắn toàn diện áp chế Uesugi yêu. Oni ngữ khí tương đương không khách khí. Cả người đều tỏa ra một luồng khí tức nguy hiểm. Này không phải tiền bối toàn bộ thực lực đi. Không hề trả lời. Uesugi yêu trái lại nhẹ khẽ cười nói. Không chút nào chính mình còn không ghi điểm tự giác. Uesugi yêu ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Yujiro Oni. Con mắt của hắn sáng sủa hơi dọa người. Ngoặc kép. Coi như là, lại có thể làm gì? Trong tay động tác thoáng một trận, Yujiro Oni liếc mắt một cái Uesugi Yu. Chợt, một đạo khủng bố kình phong lần thứ hai hướng về Uesugi Yu nửa sân qua lại mà tới. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được Yujiro Oni trả lời Uesugi Yu câu miệng nở nụ cười. Đạp đạp đạp, thân thể đạp ra từng đạo tàn ảnh. Uesugi Yu trực tiếp trở tay nhắm ngay bắn lên tennis sắc bén tất cả. Vèo vèo, từ trên xuống dưới ánh vàng trong nháy mắt bay trở về Oni nửa sân. Nếu như chỉ là trình độ như thế này, như vậy cuộc tranh tài này là có thể kết thúc. Trong mắt vẻ thất vọng lóe lên, Uesugi Yu biểu hiện đúng quy đúng củ, có thể so với phần lớn học sinh trung học thân thiết. Thế nhưng, một điểm u quang lần thứ hai ở trong mắt hiện lên. Yujiro Oni bước chân vuông góc một đệm, lại tới nữa rồi. Oni vuông góc smash, ngoài sân, vài cái đội một trên mặt mang theo xem kịch vui nụ cười. Uesugi Yu nếu lựa chọn Yujiro Oni, liền muốn chịu đựng phần này áp lực kinh khủng. Đó là, chấm ngoặc kép, chỉ có Ochi Tsukimitsu ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Uesugi Yu cái kia động tác lúc trước nhưng là để hắn khắc sâu ấn tượng. Chờ chính là ngươi. Sầm, một điểm nhàn nhạt ánh vàng từ Uesugi Yu trong mắt tràn ra. Hắn nắm đập cánh tay hướng về bên trong thân thể trách khuất khuỷu. Làm một cái rút kiếm động tác. Dưới một chốc, chỉ ở một cái hô hấp trong lúc đó. Đùng đùng, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một đạo khủng bố ánh chớp ở trên sân bóng chợt lóe lên. Nhất chi hình, phích lịch lóe lên, thần tốc, vô cùng bình tĩnh lời nói. Ở bóng người kia ngừng lại sau khi, lúc này mới nhẹ nhàng vang vọng ở toàn bộ sân bóng. Tiền bối, thế nào, ta này một cầu còn thỏa mãn. Uesugi Yu trên mặt ý cười dịu dàng, con mắt nhìn thẳng vẫn là vẻ khiếp sợ Yujiro Oni. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.